Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập cuối của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai, tác giả Long Thiên, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì Hàn Tiểu Tranh vội vàng đằng thân lượn lên, đồng thời nghiêng mũi kiếm chọc thẳng vào bàn tay đối phương. Không ngờ thần thủ chẳng những không né, ngược lại còn dùng tay phải phóng mạnh đến bắt lấy thanh kiếm của Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh trong lúc sợ hãi không dám cưỡng lại, lập tức đánh nhanh một chữ thoát. Cùng với lúc đó, Tả Chi Nhai đâm mạnh về phía vai của thần thủ nhằm trì hoãn giúp Hàn Tiểu Tranh. Chỉ nghe một tiếng choang, thanh kiếm của Hàn Tiểu Tranh đã văng ra, nhưng mũi kiếm lại bị thần thủ bẻ mất một đoạn. Lần này Hàn Tiểu Tranh không khỏi vừa giận vừa sợ. Tả Chi Nhai cũng giật cả mình, la lên: "Niết bàn thủ!" Thần thủ cười dài: "Cũng biết hàng đấy hả? Trong miệng hắn lẩm bẩm: "Ma hà thử phiên vi đại, bát niết thử phiên vi diệt, bàn na thử phiên vi độ, vị vi đại diệt độ." Miệng còn đang niệm thì tay phải hắn vẫn công kích như sóng gió, cẩn thận bất tuyệt. Trường ảnh của hắn thì dường như đồng thời chụp lấy Hàn Tiểu Tranh và Tả Chi Nhai. Hàn Tiểu Tranh vừa nghe niết bàn thủ thì trong lòng đã kinh ngạc không ít. Trong giang hồ có một số đồn đại như là truyền thuyết thế gian tồn tại hai loại võ học có thể khiến nhục thể tu luyện thành như là thiết, như là kim cương bất sinh bất diệt. Trong hai loại võ công này thì một loại là Niết Bàn Đại Pháp, một loại là Đại Bi Công. Đối với những lời đồn đại này thì rất nhiều người không tin, Hàn Tiểu Tranh cũng vậy, nhưng bây giờ Hàn Tiểu Tranh đã tận mắt chứng kiến một cánh tay không sợ đao kiếm. Nhất định là thần thủ đã luyện Niết Bàn Đại Pháp, chỉ là vì hỏa hầu chưa đủ, chỉ có đôi bàn tay bất sinh bất diệt mà thôi. Dù chỉ là như vậy thì cũng đã rất là đáng sợ rồi. Bàn tay con người dù sao cũng không giống bất cứ một loại binh khí nào cả. Võ công chiêu thức có tinh xảo hơn nữa thì cũng không thể linh hoạt đa biến như là cánh tay được. Các khớp xương trên tay, mỗi bắp thịt, mỗi bó thần kinh đều có thể biến động. Tâm niệm vừa truyền, động tác lập tức hoàn thành vừa nhanh vừa chuẩn. Bây giờ đã còn phối hợp với cả Niết Bàn Đại Pháp không sợ đao kiếm, uy lực không còn gì địch nổi nữa. Thần thủ tự biết mình trúng một đao của Phục Ngưỡng, dù đã phong bế huyệt đạo nhưng mà cũng không thể kéo dài cuộc chiến, cho nên hắn ra tay cực kỳ hiểm độc, muốn tốc chiến cận khoái. Hàn Tiểu Tranh và Tả Chi Nhai sau khi mà nhận ra điểm này liền tận lực kéo dài thời gian. Lúc này đây thì quần áo và đám người của Lục Vương phủ hỗn chiến đã thương vong thảm trọng, đặc biệt là Thần Điện Dinh và Ngự Tiền Thị Vệ. Bọn họ đối với cả việc của triều đình lâu nay chúng tâm cẩn thận, chết cũng không từ, nên trong cuộc đánh giết không còn lưu ý đến thân mình, hiếu dũng dị thường. Không ít người chiến đấu một cách chỉ cầu cùng với cả kẻ địch đồng quy vu tận. Cứ như vậy, trên mặt là khí thế đã lấn át được đối phương một phần. Đánh đến lúc này rồi thì Thần Điện Dinh chỉ còn lại hai mấy người, Ngự Tiền Thị Vệ cũng chỉ còn lại có Âu Dương Giã Mục và Thôi Phong, thêm số người khác vào là 7 người cả thầy. Thôi Phong còn thọ thương, một miếng thịt ở bên hông rách toạc ra, nhưng mà vẫn xông vào ác chiến không hề sợ sệt. Võ công của Thánh Thiên Pháp Vương không giống với cả võ học Trung Nguyên, nên đám người của Lục Vương phủ đối phó thì vô cùng vất vả. Nhưng rồi bọn chúng cũng dần dần phát hiện ra được một chỗ nhược điểm của Thánh Thiên Pháp Vương, đó là khinh công không được cao minh lắm, nên bọn chúng cho mấy tên dùng binh khí dài vây chặt Thánh Thiên Pháp Vương lại, cũng không mạo hiểm tấn công mà chỉ vờn vờn chơi thôi. Thánh Thiên Pháp Vương nhất thời không tìm được cách thoát thân, nhưng mà cũng không gặp nguy hiểm gì cả. Còn nếu như là đơn đả độc đấu thì đối với tấm thân tàn tật của họ mà nói lại không có chút công bằng. Kinh tâm động phách nhất là đệ tử Bất Nhị Môn, bọn họ quả nhiên giống hệt như là truyền ngôn trong giang hồ, mỗi một đôi bạn đúng là đồng sinh cộng tử. Chỉ cần có một người trong đó chết thì người kia thế tất phải liều mạng với kẻ địch, cho đến lúc mà chiến tử thì mới thôi. Như vậy, chiến cục bên phía của Bất Nhị Môn hiện nay rõ nét là có phần tàn khốc. Về phần Xấu Quỷ Môn, hôm nay bỏ ra cái giá mới là lớn nhất. Mấy giờ bọn họ dường như toàn quân đã bị diệt, chỉ còn lại Bàn Đại Tiên và một tên đệ tử nữa mà thôi. Sợi thừng ở trên tay trái của Bàn Đại Tiên lúc này không biết đã đi đâu rồi. Tiêm đao trên tay phải cũng đã ngâm đầy máu, cũng không biết là chặt đứt tình mạng bao nhiêu người rồi. Tên đệ tử còn lại duy nhất của Xấu Quỷ Môn không phải ốm nhất ở trong đám đệ tử tối nay đến đây, cũng không biết phải làm sao mà hắn lại có thể sống được đến tận lúc này. Bỗng nhiên một tên bạch y nhân của Lục Vương Phủ phóng đến hết sức là quỷ mị, ngọn loan đao trong tay vạch một luồng sáng cong cong vô thanh nhắm vào lưng của Bàn Đại Tiên chém tới. Trong tích tắc khi mà đối phương đắc thủ, thân người Bàn Đại Tiên đột nhiên bay vụt lên. Thật khó là tưởng tượng cơ thể ông ta to béo đến như vậy mà lại có phản ứng nhanh, khinh công linh xảo đến như thế. Lưỡi đao lạc vào không trung, còn chưa kịp thu về thì Bàn Đại Tiên đã thuận thế chọc ngược mũi tiêm đao cắm thẳng vào vai đối phương. Dường như cùng lúc đó lại có một mũi trường thương như độc xà xuất động phóng tới trước ngực của Bàn Đại Tiên. Chính lúc Bàn Đại Tiên muốn nhổ tiêm đao ra ngăn đỡ thì đột nhiên phát hiện mũi tiêm đao đã bị kẹp ở trong xương vai đối phương rồi. Bất luận ông ta dùng cách gì cũng không thể nhổ được mũi tiêm đao ra được, đã trễ mất một bước. Bỗng có một người xẹt tới, kế đó liền có một luồng huyết quang phụt ra. Thì ra đó là tên đệ tử còn lại duy nhất của ông ta, đã dùng chính thân mình gầy gò để mà thế thân trong ta ngăn đỡ một thương chí mạng này. Rồi tiếng hự một tiếng, hắn không kịp phát ra tiếng đã chết ở trên đầu ngọn thương của đối thủ. Hai mắt Bàn Đại Tiên long lên sòng sọc, hét lớn một tiếng rồi vung bàn tay trái tròn trịa đánh ra một trường. Chát một tiếng, xương vai của tên bị ông ta cắm đao vào lập tức vỡ nát. Tên kia giống lớn một tiếng thảm thiết, tuyệt đối không còn giống tiếng người kêu nữa, chết ngất đi vì đau đớn. Bàn Đại Tiên không thèm để ý đến hắn, ông ta tung người lên không bổ về phía tên vừa giết chết gã đồ đệ còn lại duy nhất của mình. Tên này nhìn thấy ánh mắt Bàn Đại Tiên lộ ra vẻ hung sát thì trong lòng không khỏi run sợ. Hắn không còn thiết đến chuyện rút cây thương của mình ra nữa, quay người mà bỏ chạy. Chạy ra chưa đến ba bước, hắn liền cảm thấy sau lưng mình đau nhói, rồi lại nhìn thấy trước ngực mình lòi ra một cái cán đao. Thân người hắn cùng với cả tâm can hắn cùng đổ trầm xuống. Bàn Đại Tiên đã đâm xuyên qua cơ thể của hắn. Cái giá mà nhóm người của Lục Vương Phủ phải bỏ ra cũng không ít, lúc này nhân số cũng không còn đến đầy 100 người. Máu thịt văng ra tứ tung, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, cả tòa Lục Vương Phủ đã trở thành địa ngục nhân gian. Thần Thù xem tình hình, biết hôm nay nếu mình không thể thắng thì một khi Hàn Tiểu Tranh, Tả Chi Nhai lăn xả vào cuộc hỗn chiến, thế là của mình sẽ tất bị toàn quân diệt vong. Đối với quần hào mà nói thì cũng là như vậy, cho nên thắng phụ sinh tử của ba người họ mới thực sự có quan hệ đến đại cục của cuộc chiến này. Lúc này đây Hàn Tiểu Tranh không dám phát huy công lực đến cực hạn, làm cho Thiên Cơ Thần Công vì không có công lực cao hơn phối hợp, uy lực đã bị giảm xuống đáng kể. Tình trạng của Tả Chi Nhai cũng là tương tự như vậy. Hai người đánh lâu mà vẫn không chiếm được thế thượng phong, không khỏi kinh sợ. Hàn Tiểu Tranh, Tả Chi Nhai bấy giờ đều thân mang tuyệt thế võ học, hai người liên thủ đối phó với một người đã bị trọng thương mà vẫn phải vất vả đến như vậy. Hàn Tiểu Tranh nghiến răng, thân hình lướt qua như điện xẹt. Thần Thủ cong tay, tay phải chụp thẳng vào lưỡi kiếm của Hàn Tiểu Tranh. Sau khi tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra, tay phải của hắn lại điểm thẳng vào thiên linh cái của Hàn Tiểu Tranh. Đứng yên bất động, tay Hàn Tiểu Tranh trượt nhanh xẹt, bấu chặt vào tay phải của Thần Thủ. Cánh tay cả hai đã lập tức quấn lấy nhau. Thần Thủ cười nhạt một tiếng, vặn tay. Hàn Tiểu Tranh liền cảm thấy mình vừa quấn không phải là một cánh tay nữa, mà chính là một đoạn thép có thể biến hình tùy ý. Mắt nhìn thấy tay phải mình sắp bị Thần Thủ vặn gãy, Hàn Tiểu Tranh không dám chần chừ, lập tức thuận thế bay lên như là một cánh bướm rồi nhẹ nhàng không chút phân lửa. Cánh tay vừa được thả lỏng, Hàn Tiểu Tranh không chút chậm trễ, thanh kiếm trong tay đâm ngay vào dưới bụng của Thần Thủ, đồng thời tay trái nhanh chóng co lại. Xoẹt một tiếng, Vạt áo của Hàn Tiểu Tranh đã đứt lìa một miếng, cánh tay cũng nóng rát như là bị giọc mất một mảnh da. Đúng lúc thần thủ muốn thừa thế tiến lên, Tả Chi Nhai đã tấn công một chiêu, kiếm quang chói lòa như hàng trăm hàng ngàn đuôi sáng của các ngôi sao đang rụng vậy. Mũi kiếm tung hoành bao trùm cả trời đất. Thần thủ hừ một tiếng lạnh lùng, tay trái quét ngược lại. Trường trường dị biến, lên xuống nhịp nhàng, kinh lực quần quận, cường phong khí lãng, uy thế thì hùng hồn. Kiếm và trường lại chạm vào nhau phát ra tiếng kinh con, khiến cho người ta nghe thấy mà không khỏi kinh sợ. Lúc này Hạ Vũ liền hô lớn: "Hình như võ công của các ngươi, hắn có thể tùy hóa giải thì phải." Hàn Tiểu Tranh chợt tỉnh ngộ, đột nhiên nói: "Thật là kẻ trong cục mây muội mà. Đúng là thần thủ cho chúng ta tập luyện thiên cơ thần công, thì nhất định hắn cũng phải nghiên cứu tỉ mỉ thiên cơ thần công, đề phòng có một ngày bọn ta gây bất lợi cho hắn. Hèn gì mà chiêu thức của chúng ta dường như đều bị khống chế." Nói xong thì hắn liền hét lên: "Kiếm mùng bách thành, dí kiếm độc tôn." Chiêu thức đánh ra theo tiếng nói nhưng lại không phát ra công lực gì. Hàn Điều Tranh lại đổi ý, hét lớn: "Kiếm ngoại hữu kiếm." Đây là một chiêu trong thiên cơ thần công, uy lực vô cùng kinh người. Thần thủ không kịp suy nghĩ, lập tức trầm khỉu tay đưa lên quét qua trước ngực. Đòn này vốn có thể là kịp thời ngăn cản chiêu kiếm ngoại hữu kiếm, nhưng thần thủ đột nhiên phát hiện ra mình đã quét vào không trung, sau đó thấy bả vai mình nhói lên một cơn đau dữ dội, đã bị Hàn Tiểu Tranh rạch một đường vừa dài vừa sâu, máu thì toác ra, máu tươi nhầy nhụa tuôn ra ngoài. Hàn Tiểu Tranh lúc này mới hô: "Lạc Diệp Mãn Sơn." Lạc Diệp Mãn Sơn là một chiêu thức trong Thiếu Lưu Kiếm Pháp mà Diệp Thích đã dạy cho Hàn Tiểu Tranh. Đáng lẽ Thiếu Lưu Kiếm Pháp vốn không bằng được tinh tuyệt của Thiên Cơ Đại Kiếm Pháp, nhưng Hàn Tiểu Tranh lần này đột nhiên đánh tạp một chiêu, rồi lại dùng lời nói mê hoặc đối phương nên đạt được hiệu quả xuất kỳ chế thắng. Thần thủ vừa kinh sợ vừa tức giận hét lớn: "Cười!" Hàn Tiểu Tranh bật cười: "Ngại quá nhỉ, ta gọi loạn cả tin kiếm thức, kiếm này xem như trả được mối hận đoạn kiếm vậy." Thần thủ do hai chỗ bị thương, cuối cùng thần thủ đã có phần chậm chạp. Trong bụng Hàn Tiểu Tranh và Tài Chi Nhai vui mừng, công kích càng thêm dồn dập. Giữa đám hỗn chiến thì vẫn tiếp tục một cách tàn khốc và điên cuồng, càng lúc càng kịch liệt. Máu tươi bắn ra đủ các thể loại, mùi máu tanh trong không khí nồng đến mức không thể nào tẩy sạch. Nó làm cho hô hấp của người ta thì không còn thuận lợi nữa. Hai bên ác chiến chém giết cả đêm, mắt thì đỏ ngầu, mặt thì đỏ sẫm, máu thì đỏ tươi, ngay cả ánh lửa bắn ra từ đa quang kiếm ảnh cũng trở lên màu đỏ. Rồi thì tiếng hò hét đan điền từ cổ họng tranh nhau thoát ra vang cả trời. Thần Điện Dinh thì cực kỳ bi tráng, toàn quân đều đã bị diệt sạch. Lúc này quần áo trên người của Thánh Thiên Pháp Vương thì cũng đã rách nát, cũng không biết đó là thành quả của món binh khí nào. Hình dáng của ông ta vốn đã quái dị, nhưng nay lại toàn thân đầy vết máu, vết da nhầy nhụa trông càng đáng sợ hơn nữa. Rồi thì Bất Nhị Môn còn lại 3 cặp, ngoại trừ trưởng môn Liễu Bất Âm và Diệp Bất Dương, 2 cặp kia cũng đã bị trọng thương. Về phần Ngự Tiền Thị Vệ chỉ còn lại 2 người, một người là Âu Dương Giã Mục, người kia là một thị vệ bình thường. Còn Thôi Phong cùng với cả một gã bạch y nhân thì ôm lấy nhau, cả hai đều đã tắt thở. Vết thương trên người Thôi Phong đã có ít nhất là do 4-5 loại vũ khí gây ra. Thiên Tàn Thập Nhị Kiếm thì còn lại 1 câm 1 mù. Lúc này đây thì Đoạn Như Yên cũng đã bị thương, đùi phải của nàng bị chém một đao, máu tươi đã biến bộ quần áo trắng của nàng trở thành màu đỏ, làm cho người ta nhìn thấy mà phải sợ hãi. 3 người Hạ Vũ, Phục Ngưỡng và Bàn Đại Tiên vây Đoạn Như Yên vào giữa, tử thủ chặt chẽ cho nàng. Thêm vào Hàn Tiểu Tranh và Tài Chi Nhai nữa, quần hào chỉ còn lại có 7 người. Đối phương còn đến gần 50 người, đặc biệt là trong số đó có 5 tên sử dụng binh khí thuộc lại cổ quái cực kỳ đáng sợ. Hàn Tiểu Tranh và Hạ Vũ Tả Chi Nhai đã gặp qua loại binh khí này. Đó là loại kỳ môn binh khí, phía trước là một bàn tay sắt, phía sau lại là một sợi xích dài. 5 người đó phối hợp với nhau rất là mật thiết, nương tựa vào nhau, khiến cho người công kích rất là khó tiến công. Còn bọn chúng lại còn lợi dụng độ dài của sợi xích thép nên phạm vi tấn công rất là lớn. Rất nhiều người của Thần Điện Dinh đã chết dưới loại binh khí này của bọn họ. Bấy giờ thì cả năm gã này đang vây công Âu Dương Mộc Dã, ác chiến không ngừng. Bọn chúng biết ngoài Hàn Tiểu Tranh, Tả Chi Nhai và Âu Dương Mộc Dã là người có võ công cao nhất. Sợi xích thép được bọn chúng tung bắt kiểu lách cách trong gió, phóng vùn vụt về phía Âu Dương Mộc Dã. Loại binh khí này nếu một người đơn độc sử dụng thì vô cùng bất tiện, sau công kích phải thu hồi khiến đối phương có cơ hội phản công. Nhưng nếu 5 người liên thủ phối hợp thì lại có thể hỗ trợ nhau công phòng, không cho đối phương thừa cơ vướng víu. Giờ đây trong lòng Âu Dương Mộc Dã nộ hỏa vạn trượng, vì 20 ngự tiền thị vệ giờ đây chỉ còn lại một mình, lại còn bị 5 nhân vật như là u hồn bất tán kẹp chặt, nhất thời không thể thoát thân được. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa ngự tiền thị vệ và các nhân vật giang hồ là trong bất cứ tình huống nào họ cũng đủ sức giữ bình tĩnh, vì bảo hộ an toàn của hoàng thượng là không từ bất cứ một tổn thất nào cả. Giờ đây Âu Dương Mộc Dã hét lớn một tiếng, hai tay chấn xuống, liền như một cánh hồng nhạt bạt đất rồi vụt lên cao hơn 2 trượng. Một hồi lách cách vang lên, đã có 3 sợi xích thép phóng đến hạ bàn của ông ta. 2 sợi xích khác cũng đã trong thế chuẩn bị. Âu Dương Mộc Dã tay phải giương lên, chiếc nhẫn sắt ở trong tay như là một tia chớp đen bắn thẳng đến trước ngực của gã đứng ở phía tây. Lực đạo cú ném này thật là kinh người, trong gió reo lên tiếng u u. 5 tên kia đắc ý nhất là vũ khí của chúng có thể tấn công xa hơn Âu Dương Mộc Dã nhiều, cho nên bọn chúng chỉ cần một việc là tiến công là đủ. Còn Âu Dương Mộc Dã mấy lần muốn tiếp cận nhưng đều không có cơ hội. Nhưng cự ly công kích lần này của chiếc nhẫn sắt lại trở nên rất là lớn. Tên kia vừa giật mình, ngoài sợi xích thép trong tay hắn không còn vật gì khác nữa. Trong lúc sợ hãi hắn quên mất đang phối hợp với cả đồng bạn. Hắn giật tay phải một cái, sợi xích của hắn quặn lại rồi bổ về phía chiếc nhẫn. Bỗng nhiên tay phải hắn vừa giật, sợi xích của hắn móc vào binh khí của đồng bọn. Hắn không còn cách nào dùng xích thép để mà ngăn chặn chiếc nhẫn nữa. Nhưng mà lực thế của chiếc nhẫn quá lớn, hắn muốn tránh cũng chẳng còn kịp. Thét một tiếng, hai tay hắn ôm lấy mặt, chiếc nhẫn đã nằm sâu ở trong đỉnh đầu quán. Kế đó hắn ngã về phía sau. Âu Dương Mộc Dã đột nhiên thi triển đấu pháp trên không, bắn về hướng đối phương rồi đưa tay quét qua, đã tóm được sợi xích của đối phương rồi dùng sức giật mạnh. Lại một chàng lách cách kêu loạn lên, trong tay Âu Dương Mộc Dã đã bắt được 4 sợi xích thép khác, đã rối thành một chùm. Trận pháp đối phương đại loạn. Trước mặt Âu Dương Mộc Dã, một nhân vật trấn tĩnh như thiết, cứng rắn như gang, bọn chúng đã trở nên tan rã, không cần tấn công thêm nữa. Nhìn bóng ảnh của Âu Dương Mộc Dã phiêu diêu bất định, lấp lóe quỷ mị, thêm vào đa quang như mộng, trong chớp mắt đối phương đã 3 chết 1 thương. Lúc này đây, Âu Dương Mộc Dã nghe thấy một tiếng kêu lớn, quay đầu nhìn lại thì thấy Bàn Đại Tiên và 2 tên áo trắng của Lục Vương phủ cùng ngã oành xuống đất. Trước khi 3 người đó chết, tư thế cực kỳ cổ quái, giống như 3 người bạn thân thiết quấn lấy nhau. Chỉ có Hạ Vũ là biết rõ cái chết của Bàn Đại Tiên. Ông ta vì bảo hộ cho nàng mà chết. Trước lúc Bàn Đại Tiên gần tắt thở, nàng vẫn còn nghe thấy Bàn Đại Tiên nói nho nhỏ một câu: "Thí tốt mà giữ xe." Điều này càng khiến nàng thương cảm hơn nữa. Sáu quỷ môn, bất nhị môn, thiên tàn thập nhị kiếm đều vì trước đây bị Vong Ưu lấn áp, biết triều đình muốn diệt Vong Ưu cung nên mới liên thủ với cả triều đình. Không ngờ cuộc chiến đêm nay lại gặp thương vong thảm trọng như vậy. Nàng cảm thấy nàng có trách nhiệm rất là lớn trong chuyện này. Nàng vốn có chút trách Bản Đại Tiên truyền tin tức sai, nhưng mà nay Bản Đại Tiên chiến lực chiến thân vong, sự tức giận của nàng cũng tan theo mây khói. Bỗng nhiên lúc này ở phía đông xuất hiện một đội nhân mã đang cấp tốc tiến về phía này, áng chừng có 20 người. Hai bên đang đánh nhau như vậy, trong bụng bên nào cũng thấp thỏm, không biết nhóm người mới đến này là người của Vong Ưu cung hay người của triều đình nữa. Đột nhiên Mộ Dung Tiểu Dung phấn khởi kêu lên: "Cha, đại ca, nhị ca, con ở bên này." Một giọng nói trong trẻo cất lên: "Dung Nhi, con thật là quá nghịch ngợm rồi." Lúc mà giọng nói đó cất lên thì vẫn còn ngoài khoảng 20 trượng. Lúc mà lời nói vừa dứt chỉ còn lại có 10 trượng. Thân pháp cực kỳ nhanh. Rồi một bóng người xanh xanh như là điện xẹt, phía sau còn 2 bóng người theo bén gót nữa. Lúc này đang có 2 gã bạch y nhân của Lục Vương phủ hướng về phía Mộ Dung Tiểu Dung cuồng công không ngừng. Bóng người xanh xanh cười nhạt một tiếng rồi lượn vào. liền thấy hai gã kia đột nhiên văng lên mà không hề phát ra một tiếng nào cả. Cho đến lúc rớt bình xuống đất cũng chưa kịp phát ra tiếng, bọn chúng đã chết từ trước rồi. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ người mới đến là ai. Không ai có thể không nhận ra ông ta, chỉ có Hàn Tiểu Tranh là ngoại lệ. Ông ta chính là Mộ Dung Trì. Người không biết đương gia của Mộ Dung thế gia không nhiều lắm. Lúc này Mộ Dung Tiểu Dung vui mừng bổ nhào vào lòng Mộ Dung Trì, nước mắt tuôn ra như mưa. Mộ Dung Trì trìu mến xoa đầu con gái, rồi chợt phát hiện nàng đang khóc, không khỏi ngạc nhiên. Ông vội nói: "Hả? Ai đã ăn hiếp con hả?" Ông biết rằng giang hồ hiểm ác mà con gái ông lại quá bướng bỉnh. Từ sau khi ông đánh làm cho Mộ Dung Tiểu Dung bỏ nhà ra đi, ruột gan ông cả ngày không yên. Ông đã cho hai con trai đi tìm Mộ Dung Tiểu Dung trước, rồi ông cũng đích thân đi tìm. Ông quá thương yêu Mộ Dung Tiểu Dung, ông không thể tưởng tượng được nếu ông mất đi đứa con gái này thì ông sẽ ra sao. Mộ Dung Tiểu Dung chỉ tay về phía một tên bạch y nhân nói: "Hắn, chính là hắn ăn hiếp con." Mộ Dung Trì không dằn lòng được. Rồi lại thấy Mộ Dung Tiểu Dung chỉ tiếp vào bọn người của Lục Vương Phủ nói: "Còn hắn, hắn và hắn nữa, ăn hiếp con nhiều nhất là hắn đó." Ngón tay nàng chỉ về phía thần thủ. Mộ Dung Trì lúc này mới hiểu ăn hiếp mà ông ta hỏi với cả ăn hiếp mà con gái ông nói là chuyện khác nhau. Ruột gan đang lồng lên giờ lại thở vào, ông nói: "Để cha thấy con dạy chúng một bài học." Bấy giờ người của Mộ Dung thế gia đã đến đủ. Mộ Dung Trì thét lên: "Giết hết bọn khốn này cho ta." Con trai lớn của Mộ Dung chỉ là Mộ Dung Bách khẽ nhắc nhở: "Cha, tổ huấn của Mộ Dung thế gia chúng ta." Mộ Dung Trì liền quay ngoắt lại hỏi: "Sao, ngươi muốn dạy ta đấy à?" Mộ Dung Bách vội vàng đáp: "Dạ, hài nhi không dám." Thì ra bất cứ võ lâm thế gia nào, vì bọn họ không giống như là các tổ chức giang hồ khác, mà chính là nhà lớn nghiệp lớn nên thường không tranh chấp quá nhiều vào chuyện giang hồ, càng không giết quá nhiều người. Mộ Dung Trì lạnh lùng nói: "Chỉ cần giết sạch toàn bộ thì không sợ sau này có người đến làm phiền ta nữa." Mộ Dung Bách xưa nay rất kính trọng cha mình, còn dám nói gì thêm nữa, liền đem số người đó gia nhập phòng chiến. Trong lòng nhủ thầm: "Nếu đã giết thì phải giết cho sạch sẽ tận gọn gàng, nếu không thì sau này lại vô cùng vô tận phiền phức đây." Cho nên hắn ra tay cực kỳ hiểm độc. Vì vậy tình thế lập tức đại biến, người của Lục Vương Phủ liên tục ngã tổ đổ. Và càng đáng sợ hơn là tình thế thay đổi đột ngột, làm cho đấu trí của bọn chúng giảm xuống ngàn trượng. Tên cuối cùng của Lục Vương Phủ là do Thánh Thiên Pháp Vương giết chết. Sau một quyền đánh bể đầu đối phương, toàn thân ông ta liền như hư nhược, rũ xuống xem chừng chẳng còn chút sức lực gì nữa. Vừa đặt mông xuống đất, hình dáng đã giống như là người mất hồn. Bên cạnh ông ta đủ loại, đủ kiểu thi thể, còn ông ta thì như không cảm thấy gì cả, cứ ngờ nghệch ngồi đó. Và lúc này đây thì thần thủ cùng với Hàn Tiểu Tranh, Tả Chi Nhai đã chiến đấu đến cảnh giới chí sinh chí tử. Hai bên đã quyết định phải dùng sinh tử để mà phân thắng phụ. Đây không phải chỉ vì thù hận giữa họ không cách nào hóa giải được, mà còn vì võ công của họ đã quyết định họ phải dốc hết toàn lực, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Bất kể là do dự hoặc là thoái lui cũng sẽ dẫn đến một cái chết ngu ngốc. Mộ Dung Trì đứng nhìn ba người kịch chiến, thở dài một hơi. Mộ Dung Tiểu Dung không khỏi lo lắng hỏi: "Cha, sao cha lại thở dài vậy?" Mộ Dung Trì nói: "Hai tên trẻ tuổi này vốn thua chắc rồi." Mộ Dung Tiểu Dung không vui, trề môi ra nói: "Sao, cha muốn họ thua thật à?" Mộ Dung Trì cười ha hà: "Đương nhiên là không phải rồi. Cha đã sớm nghe nói là Lục Vương gia thần thủ võ công cao cường, nhưng mà không ngờ lại cao đến như vậy. Nhìn lại đương kim võ lâm, tìm ra được một người như vậy e rằng không còn nữa rồi." Mộ Dung Tiểu Dung lằng nhằng: "Con nhìn không ra." Mộ Dung Trì nói: "Bây giờ đương nhiên nhìn không ra nữa, vì hắn đã bị thương mà còn rất nặng. Ta nghĩ không ra võ công cao cường như hắn thì làm sao lại bị thương được. một người muốn luyện thành võ công chắc tuyệt đã không dễ, mà muốn luyện thành võ công như hắn lại càng không dễ một chút nào. Một nhân tài như vậy lại phải chết như vậy, thật là đáng tiếc mà. Mộ Dung Tiểu Dung vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Cha nói thần thủ tất phải chết sao?" Chưa đợi Mộ Dung chỉ trả lời thì bên kia đã vang lên một tiếng dậy trời. Mộ Dung Tiểu Dung vội vàng nhìn sang, chỉ thấy hai bóng người văng ra, một người là thần thủ, một người là Tả Chi Nhai. Mộ Dung Tiểu Dung cả kinh kêu lên: "Tả đại ca!" Rồi lập tức phóng vụt qua không còn ý tới gì nữa. Mộ Dung Trì giật mình, ông đã nhìn thấy gì đó trong thần tình con gái, ông lo lắng sẽ có gì nguy hiểm với nàng, liền lập tức phóng theo. Lúc mà đến nơi thì mới biết là thần tổ đã khuý tiệt thân vong. Tả Chi Nhai cũng bị thương rất là nặng, đang ói ra từng ngụm máu lớn. Hàn Tiểu Tranh thì vẫn đang đứng như là một ngọn thương chống đất, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Dưới bụng Hàn Tiểu Tranh đã bắt đầu có máu rỉ ra, từng giọt, sau đó càng lúc càng nhanh. Hàn Tiểu Tranh không thể chịu đựng nổi nữa, thân người từ từ ngã về phía sau. Nhưng mà còn chưa kịp ngã xuống, Đoạn Như Yên đã kịp thời đỡ lấy Hàn Tiểu Tranh. Mộ Dung Tiểu Dung thì ôm chầm lấy Tả Chi Nhai khóc nức khóc nở. Mộ Dung Trì nói: "Khóc cái gì mà khóc, có người của Mộ Dung Thế Gia đứng bên đây, chỉ cần còn lại nửa cái mạng Diêm Vương cũng không bắt đi được đâu, huống chi hắn." Rồi sau đó không biết vì sao ông lại bật cười. Mộ Dung Tiểu Dung nghe ông nói như vậy thì biết Tả Chi Nhai sẽ không có chuyện gì, lúc này mới gạt nước mắt rồi cười. Mộ Dung Trì sao có thể không nhìn ra tâm sự con gái. Ông thấy võ công chắc tuyệt của Tả Chi Nhai, người lại tuấn lãng bất phàm, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Kế đó liền dùng độc môn thủ pháp điểm mấy chỗ yếu huyệt của Tả Chi Nhai, bảo vệ tâm mạch của Tả Chi Nhai, bấy giờ mới quay sang nói với cả đám đệ tử: "Tìm một chiếc xe ngựa đưa vị này về." Đám đệ tử quay người, Mộ Dung Chỉ lại nói với cả con trai thứ là Mộ Dung Kính: "Kính Nhi, con đem mấy người mau mau về nhà, lấy ra một viên Chu Thiên Đơn, rồi đi ngược lại gặp xe ngựa, đưa Chu Thiên Đơn cho người bị thương uống." Mộ Dung Kính thất thanh: "Dạ, Chu Thiên Đơn chỉ có 4 viên, còn cách khác cũng có thể cứu sống được người này mà." Mộ Dung Trì sa sầm nét mặt: "Việc đấy không cần ngươi nhắc, nhưng hắn hồi phục quá chậm, có người sẽ không vui đâu." Mộ Dung Kính hỏi: "Dạ ai ạ?" Mộ Dung Trì đáp: "Là tiểu muội của ngươi đó." Nói xong ông nhịn không nổi bật cười. Mộ Dung Kính giật mình tỉnh ngộ vội nói: "Dạ con xin đi ngay." Gương mặt của Mộ Dung Tiểu Dung thì đã đỏ hồng cả lên, không biết là vì vui hay mừng hay là vì xấu hổ nữa. Lúc này Hàn Tiểu Tranh đã tỉnh lại. Thật ra vết thương của Hàn Tiểu Tranh không quá nặng, chỉ vì kiệt sức lại thêm mất máu nên mới tạm thời hôn mê. Lúc tỉnh lại, Đoạn Như Yên đang lo lắng nhìn Hàn Tiểu Tranh, nước mắt tuôn giạt rào. Thấy Hàn Tiểu Tranh nhìn lại liền vội vàng lau nước mắt đi rồi hỏi: "Người thế nào rồi?" Hàn Tiểu Tranh cảm thấy bụng dưới bức bách, biết là đã được băng bó rồi, liền nhìn Đoạn Như Yên cảm kích mỉm cười. Nhưng vì bị thương nên nụ cười của Hàn Tiểu Tranh có vẻ khá là vất vả. Hàn Tiểu Tranh nghĩ lại tình hình lúc một cánh tay của thần thủ đâm vào bụng mình. Lúc đó Hàn Tiểu Tranh cảm giác được âm thanh cho nhỏ do các ngón tay nóng hổi của thần thủ xuyên qua cơ thịt dưới bụng mình một cách rõ ràng. Nếu bàn tay thần thủ còn đâm sâu vào thêm 2 phân thì e rằng có thể mình sẽ bị vô sinh đấy. Hàn Tiểu Tranh liền ra hiệu cho Đoạn Như Yên đỡ mình dậy. Đến lúc mà Hàn Tiểu Tranh đã ngồi vững thì mới phát hiện ra Đoạn Như Yên đã bị thương, mà vết thương trên đùi lại chưa được băng bó, máu đã bắt đầu đông lại. Nhất định là vì nàng một lòng lo lắng cho Hàn Tiểu Tranh nên không còn thiết đến vết băng bó vết thương cho chính mình. Lúc này Hạ Vũ và Phục Ngưỡng mới tiến đến. Hàn Tiểu Tranh nhìn Phục Ngưỡng một cách khó khăn nói: "Hôm nay nếu không có Phục tiền bối, sợ là chúng ta đã thiệt thòi lớn." Phục Ngưỡng sau khi bị trúng một trường của thần thủ, sắc mặt đã trắng bệch, bấy giờ lại có chút phấn khởi, hiển nhiên là vì thắng lợi không dễ dàng. Phục Ngưỡng nói: "Kỳ thực nếu nói cảm ơn thì ta nên cảm ơn ngươi mới đúng đó. Ta nhiếp Phục ở đây bao nhiêu năm, một mực chờ đợi đến ngày hôm nay mới có cơ hội ra tay. Vì ta hiểu quá rõ công phu của thần thủ, bằng một mình ta dù có đánh lén cũng không thắng nổi hắn. Hạ Vũ đột nhiên nói, à, mà còn ông lão trong Lục Vương phủ đâu? Phục Ngưỡng nén đau nói, ông ta chết rồi. Ông ta cũng là người của quan phủ cài vào Lục Vương phủ phải không? Hạ Vũ gật đầu. Phục Ngưỡng bèn nói, thân phận ông ta bị thần thủ phát giác, cho nên mới cố ý để lộ tin tức đi cướp pháp trường. Đợi các ngươi nhận được tin tức từ bên trong, tiến nhập vào đây rồi hắn mới hạ độc thủ. Sau đó sắp đặt mai phục chờ các ngươi đến. Xem ra hắn liệu sự rất chuẩn đó, các ngươi quả nhiên là đến. Hạ Vũ đau đớn, ông ấy chết rồi sao? Ông ấy là một vị tiền bối, cao thủ sau sáu cánh cổng, một anh hùng vô danh. Tôi rất là kính trọng ông ấy. Đúng thật, chỉ có tại sáu cánh cổng tổ chức giữa quan phủ và giang hồ mới có anh hùng vô danh chân chính. Bổng lộc được nhận thì ít ỏi, mang tiếng ưng khuyển, sống ở trong những ngày tháng như ngồi trên mũi đao nhuốm máu. Hàn Tiểu Tranh nhớ lại ông lão ấy. Ông lão ấy từng nói với Hàn Tiểu Tranh, kiếm gãy rồi thì nó không còn là kiếm nữa. Lúc đó Hàn Tiểu Tranh cũng cảm thấy ông lão có vẻ không tầm thường, không ngờ lại là người của quan phủ. Lúc này đây thì người của Mộ Dung Thế Gia đã tìm được một chiếc xe ngựa, đặt Tả Chi Nhai lên trên. Mộ Dung Tiểu Dung nhìn sang bên này gật đầu với cả Hàn Tiểu Tranh. Sau đó cả đoàn người rời khỏi Lục Vương phủ. Hàn Tiểu Tranh không nén được thở dài một hơi trong lòng, thầm nghĩ ân oán giữa hai người bọn họ không biết từ đây có thể xóa bỏ được không. Bất luận thế nào thì Đoạn Như Yên cũng không yêu Tả Chi Nhai, vì trước giờ nàng chỉ lợi dụng Tả Chi Nhai để báo thù Lữ Nhất Hải mà thôi. Còn Tả Chi Nhai thì biết tất cả từ Phục Ngưỡng. Cũng có thể nói Tả Chi Nhai đã biết Đoạn Như Yên không hề chết và mối mâu thuẫn không thể điều chỉnh giữa Tả Chi Nhai và nàng. Cho nên Tả Chi Nhai chỉ có thể để mình quên đi Đoạn Như Yên. Có lẽ chính vào lúc này nàng Mộ Dung Tiểu Dung dám yêu dám hận đã đi vào tình cảm của Tả Chi Nhai rồi. Hơn nữa hai người bọn họ cùng đồng sinh cộng tử trong Lục Vương phủ, hoạn nạn đã làm cho bọn họ có một cảm giác cùng nhịp thở. Vì vậy mà tình tố giữa bọn họ được kéo dài ra một cách vô hình vô thanh. Hàn Tiểu Tranh nghĩ đến A Vân, nghĩ đến những lời mình nói trên lầu các, tim Hàn Tiểu Tranh không khỏi xe lại đau đớn. Đoạn Như Yên thấy sắc mặt Hàn Tiểu Tranh thoáng chốc nhạt đi khá là nhiều, nên lại càng hoảng hốt không yên. Hàn Tiểu Tranh nói nho nhỏ, ta muốn về nhà. Đoạn Như Yên nói, được, ta đưa ngươi về nhà, nhưng mà trước tiên ngươi phải dưỡng lành vết thương đã. Hạ Vũ lúc này nói, việc này cứ để ta lo, ta có thể tìm được cả trăm thầy thuốc trong một đêm đó. Phục Ngưỡng nói, ta tin, nhưng trong chốc lát mà gọi đến bao nhiêu đó thầy thuốc, không khỏi bệnh thì cũng hù thành bệnh đó. Vết thương da thịt quan tiểu đệ thì chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi. Không biết từ lúc nào mà Liễu Bất Âm, Diệp Bất Dương và mấy đệ tử của Bất Nhị Môn còn có một câm một mồ. Hai người còn lại của Thiên Tàn Thập Nhị Kiếm cùng với cả Thánh Thiên Pháp Vương đều đã đi mất, ngay cả thi thể đệ tử các môn phái cũng đã được đem đi mất. Hạ Vũ thở dài, người trong giang hồ quận nhập vào việc của triều đình vốn có phần bất đắc dĩ, bây giờ dù lục tặc đã bị trừ, họ cũng không muốn nằm tại nơi đây nữa. Đang lúc nói chuyện đột nhiên có tiếng chân rầm rập vang lên, nhóm người Hàn Tiểu Tranh đều biến sắc, chỉ có Hạ Vũ là vẫn bình tĩnh. Lại nghe nàng nói, tiếng chân trình tề như vậy, nhất định là người của quan phủ rồi, đừng lo. Quả nhiên không lâu, từng hàng quân sĩ khôi giáp sáng ngời tiến vào, liên miên có đến ngàn người. Nhìn ra phía ngoài chỉ thấy một dãy đèn, đoán chắc phía ngoài cũng tập trung không ít người. Cả ngàn quân sĩ giặt ra hai bên để chừa một lối đi ở giữa. Liền thấy có hai cái kiệu tiến đến như bay. Hạ Vũ cười nhạt nói, hàng ngũ thật là không ít nhỉ. Lúc này chớp mắt kiệu đã đến trước mặt. Cái kiệu lớn phía trước dừng lại, có một người tiến lên vén màn, từ bên trong có một quan viên uy nghi bước ra. Vị quan chức đó chắp tay trước mặt Hạ Vũ và nói, chúc mừng Hạ cô nương khai cờ đắc thắng. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, một mình ta thì không có bản lĩnh lớn đến thế đâu. Quan viên cười ha ha, đương nhiên, đây còn nhờ thánh thượng Hồng Phúc Tề Thiên, Ánh Minh Thần Võ. Như này không chỉ sao huyệt của Lục Tặc bị đứt, mà ngay cả nghịch đảng các nơi cũng sẽ bị gom sạch vào lưới. Hạ Vũ nói, ngự sử đại nhân bắt được mấy tên nghịch đảng, đương nhiên là việc tốt rồi, chỉ xem chút lấy mạng của cả ta đó. Đoán chắc người này chính là Chiêm ngự sử rồi. Chiêm ngự sử ngượng ngùng, lời này là sao vậy? Hạ Vũ đáp, thôi, chuyện đã qua rồi không nói nữa. Ngự sử đại nhân vội vàng đến đây, chứ vì có chuyện gì quan trọng sao? Gương mặt Chiêm ngự sử có phần không nén nổi nữa. Ngự sử là quan nhị phẩm trong triều, mà Hạ Vũ là một cô gái không quan không tước, lại dám nói chuyện với cả ông ta như vậy, làm sao ông ta không tức giận được? Nhưng mà ông ta cũng biết thân phận đặc thù của Hạ Vũ, không dám đắc tội, đành phải cười gượng nói, không phải hạ cô nương phát tín hiệu cầu viện sao? Hạ Vũ hốt hoảng nói, ta xin lỗi, thời gian quá lâu làm tôi quên mất. Chắc là khi ngự sử đại nhân nhận được tín hiệu là đang lúc bắt loạn đảng sao? Chiêm ngự sử nói, cô... Hạ Vũ nói, Lục Tặc thì đã chết, thôi thì phiền ngự sử đại nhân đem về nghiêm chứng thân phận để mà có cái giao phó trước mặt hoàng thượng vậy. Chiêm ngự sử bình tĩnh lại, dè bản quan đang muốn mời hạ cô nương cùng về diện kiến hoàng thượng đây. Hạ Vũ nói, thôi không cần đâu, việc ta cần làm đã xong, hà tất phải đi gặp hoàng thượng nữa. Ta nghĩ hoàng thượng cũng không vì ta không đi mà giáng tội xuống chứ. Chiêm ngự sử nhủ thầm, người không đi há chẳng phải càng tốt sao, ta có thể thêm phần công lao. Cái đó hắn nói, nếu hạ cô nương tâm ý đã quyết, bản quan cũng không thể miễn cưỡng, ta đành một mình bẩm báo lại cho hoàng thượng vậy. Lời còn chưa dứt đã nghe một người xen vào, ngự sử đại nhân không cần lo lắng, ta có thể cùng ngài vào kinh diện thánh. Chiêm ngự sử quay người lại nhìn thấy Âu Dương Dã Mục mặt mày đầy máu. Chiêm ngự sử nhìn kỹ một hồi mới nhận ra, thì ra là Âu Dương huynh đệ sao? Từ từ đã, ta còn nói. Âu Dương Mục Dã nói, ngươi còn nói ta chết rồi có phải không? Chiêm ngự sử đằng hắng một tiếng rồi gượng cười, Âu Dương huynh đệ chơ đùa chứ. Trong lòng thì thầm mắng, làm sao mà bộ con nha đầu, một thằng giữ nhà lại quái gở đến thế nhỉ? Nhưng hắn cũng biết Âu Dương Dã Mục là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, vạn lần không thể đụng chạm. Bấy giờ thì lão ta không còn ra vẻ vui mừng như ban đầu nữa, vì hắn biết là do hắn hạ thủ bọn nghịch đảng ở Mật Châu, Vân Châu, Oán Châu quá sớm, nên mới kinh động đến thần thù, từ đó khiến cho nhóm người bên Hạ Vũ thương vong thảm trọng, đặc biệt là ngự tiền thị vệ 22 người, giờ đây chỉ còn lại một mình Âu Dương Dã Mục. Đối với cả hoàng thượng mà nói thì người trong giang hồ có chết bao nhiêu người cũng chẳng có gì thương tiếc, nhưng mà ngự tiền thị vệ mà chết thì lại có thể xúc nộ long nhân đấy. Nếu như Âu Dương Bộc Giã chỉ ra chỗ sai lầm quán trước mặt hoàng thượng thì e là có biến. Lại nghĩ thầm, dù thế nào đi nữa công của ta ít ra cũng lấn được lỗi, nhất tướng công thành vạn cốt hôi, chết vài tên thị vệ thì đáng là gì, huống chi người nào mà không có nhược điểm. Ta không tin là Âu Dương Dã Mục người cứng mềm đều không chịu. Chủ ý đã định, trong lòng hắn có chút yên tâm, vội vàng nói, Âu Dương huynh đệ, việc không nên trễ, thôi thì chúng ta nhanh chóng về kinh, cũng miễn cho hoàng thượng khỏi mong đợi. Gương mặt Âu Dương Dã Mục không biểu lộ chút gì, đi thẳng đến hai cái kiệu đang đặt ở trên đất. Sau khi Chiêm ngự sử cáo từ Hạ Vũ rồi cũng lên kiệu, kiệu lại nhanh chóng đi ra như bay, kế tiếp hàng ngàn quân sĩ như thủy triều rút đi. Lúc mà kéo ra đã có người đem thi thể của thần thủ Thần Điện Dinh, ngự tiền thị vệ đi, còn thi thể của Quần Hào và Sấu Môn thì cứ để mặc đó. Hạ Vũ trừng mắt định mắng lớn, nhưng mà Phục Ngưỡng đang ngăn lại, hạ cô nương đừng chấp cái bọn kiến thức tầm thường đó, lão phu vẫn còn vài người lâu nay vẫn theo lão phu, có thể phiền họ vất vả một chút cũng được. Dứt lời, ông ta lấy trong bụng áo ra một chiếc địch, rồi thổi lên một hồi réo rắt. Ba người Đoạn Như Yên, Phục Cưỡng, Hàn Tiểu Tranh đều bị thương, chỉ có Hạ Vũ là vẫn lành lặn. Dựa vào bốn người bọn họ thì việc an trí gần 50 thi thể của xấu quỷ môn đích xác là không dễ. Nhưng bọn họ có thể làm một số việc chuẩn bị như tìm xe ngựa, đặt thi thể lên xe. May thay là xe ngựa trong Lục Vương phủ không ít. Nhưng vì đang nuôi lớn nên ngựa xe kéo lại không nghe lời cho lắm. Đưa hết số thi thể bốn chiếc xe ngựa thật là không dễ dàng chút nào. Bốn người liền ngồi trong Lục Vương phủ đợi thuộc hạ cũ của Phục Ngưỡng đến. Lục Vương phủ lúc này yên tĩnh lạ thường. Cảnh phồn hoa huyên náo mọi ngày chỉ trong một đêm đã tan thành mây khói. Ước chừng khoảng 3 khắc sau, cuối cùng ở phía tây cũng có bóng người bay đến. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Bộ pháp người đó khá cổ quái, có chút không vững, hệt như người đang say rượu. Đến lúc mà còn cách 2-3 trượng thì Hàn Tiểu Tranh đã nhận ra người đó chính là ông lão xem tướng đã gặp ở Sơn Thần Miếu. Có điều lúc này thì đã cải trang là ông lão xem không cải trang thành ông lão xem tướng nữa. Phục Ngưỡng kinh ngạc hỏi: "Lão Ôn, sao một mình ngươi đến trước vậy?" Người được gọi là Lão Ôn nhếch miệng, chưa kịp lên tiếng đột nhiên đã ngã nhào về phía trước. Cắm sau lưng ông ta là một ngọn phi đao. Phục Ngưỡng liền biến sắc mặt. Nhóm người Hàn Tiểu Tranh cũng giật cả mình. Phục Ngưỡng vội vàng tiến lên đỡ ông Ôn dậy. Chỉ thấy gương mặt của Lão Ôn cũng đã trắng bệch, khí nhược như tơ. Ngọn phi đao dường như đã cắm ngập vào người ông ta. Có thể tưởng tượng được ông ta đã dùng một nghị lực phi thường thế nào để mà cố gắng chịu đựng đến lúc này. Vừa nhìn thấy Phục Ngưỡng, tinh thần liền thấy nhẹ nhõm, đã lập tức ập xuống đất. Phục Ngưỡng lập tức áp song trường của mình vào song trường của Lão Ôn, chuyển chân lực của mình vào thể nội ông ta. Hạ Vũ liền vội vàng ngăn lại: "Phục tiền bối, người đang bị thương như vậy, hay là để tôi giúp người một tay?" Sau một lúc được chân lực của Hạ Vũ thúc động thì cuối cùng Lão Ôn cũng mở được mắt ra. Ông ta nhìn thấy Phục Ngưỡng vội vã nói: Đương chủ, mau đi đi, đương chủ." Phục Ngưỡng hỏi: "Tại sao? Ai đã hạ độc thủ vậy?" Lão Ôn hết sức vất vả mới cất được giọng nói: Giáo chủ đã phát hiện hành tung của ngài. Hắn sẽ không tha cho ngài đâu. Ngài đi đi." Đột nhiên có một tiếng nói vang lên: Không, người sai rồi. Làm sao mà ta lại vô duyên vô cớ đi giết đường chủ của mình được cơ chứ?" Mọi người đều đồng thời kinh hãi, đồng loạt nhìn sang hướng phát ra giọng nói. Chỉ thấy một bóng đen từ phía sau rừng tùng thong thả tiến đến. Dưới ánh lửa lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng người này cao đến nỗi người thường nhìn hắn phải ngẩng đầu lên thì mới được. Hàn Tiểu Tranh phát hiện thần sắc Phục Ngưỡng bắt đầu thay đổi, có vẻ cổ quái, chỉ nghe ông ta lắp bắp: Là người hạ độc thủ sao?" Người kia chậm chậm đi tới, vừa đi vừa nói: "Đối với giáo chủ mà có thể nói chuyện như vậy sao?" Phục Ngưỡng lạnh lùng nói: "Người đã từng xem ta là người của Vu Nhai giáo bao giờ đâu?" Người này thì chắc hẳn là Tống Mễ, giáo chủ Vu Nhai giáo rồi. Tống Mễ liền nói: "Câu này sai rồi. Ta đối với toàn đệ tử trong giáo chúng đều xem như nhau. Ngươi rời khỏi Vu Nhai giáo là do ngươi tự đi. Lúc ngươi sắp đi ngươi cũng không hề chào hỏi tiếng nào. Bây giờ sao lại trách ta như vậy?" Phục Ngưỡng bèn nói: "Thôi, ngươi cần gì phải đóng kịch như vậy? Bấy lâu nay ngươi xem ta và Diệp Thích là cái gai trong mắt đâm vào thịt, luôn muốn loại trừ bọn ta nhanh gọn. Ngươi chọn chúng Lữ Nhất Hải và con tiện nhân kia ép bọn ta không thể không rời khỏi Vô Nhai giáo. Ngươi lại không cam tâm dừng tay ở đó nên vẫn ngấm ngầm cho người tìm giết bọn ta." Tống Mễ nói: "Lữ Nhất Hải phản bội giáo phái, không phải ta đã cho người đi bắt hắn rồi sao? Nhưng ngươi lại để cho hắn chạy thoát. Cho đến việc giai ngẫu của ngươi muốn xuất đầu lộ diện, ta quản làm sao được chứ? Từ sau khi hai người Diệp Thích và ngươi không từ mà biệt, ta không những không trách các ngươi mà còn cho đệ tử trong giáo phân chia đi tìm." Phục Ngưỡng cắt: "Cầm miệng. Người làm vậy chỉ là bất quá muốn giết người giết khẩu mà thôi." Phục Ngưỡng cười nhạt: "Việc xấu ngươi đã làm quá nhiều rồi. Năm xưa nếu không phải ngươi ngầm giở trò thì ngươi vốn không thể nào đạt được địa vị giáo chủ. Tổng Mễ nghe thấy câu này, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh quái, trầm giọng nói: Năm xưa ta vào Mạc sư huynh tỉ thí dưới sự chủ trì của tiên sư, đệ tử trong giáo chúng không hề có dị nghị, và ngay cả bản thân Mạc sư huynh cũng không có lời than oán gì. Không ngờ ngươi ở đây mà lại muốn giành công bằng sao? Ngươi hoài nghi ta cũng không sao, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi hoài nghi sự công chính và anh minh của tiên sư đâu. Phục Ngưỡng cười lớn: Thôi, ngươi không cần phải lấy giáo chủ trước dọa lại ta. Ta đối với cả lão nhân gia cũng rất là tôn trọng, chỉ là ông ấy và Mặc giám sứ đều bị ngươi qua mặt, mới để cho âm mưu của ngươi trót lọt. Sắc mặt Tống Mễ trở nên cực kỳ đáng sợ, sát cơ ngầm động ở trên mặt, nhưng hắn khôi phục lại bộ dáng bình thường rất nhanh. Chắc là ngươi đã tin sàm ngôn của kẻ gian nên mới nói bậy bạ như vậy. Ta thì có thể tha thứ cho ngươi thêm lần này, nhưng ngươi phải thay Vô Nhai giáo giết một tên cửu nhân. Hắn chỉ Hàn Tiểu Tranh mà nói, chính là tên này. Hàn Tiểu Xanh thần sắc không đổi, trầm chạm nói: Ơ, cái gì vậy? Tống giáo chủ vì sao lại hận tôi nhập cốt đến như vậy chứ? Sao lại muốn giết tôi? Tống Mễ nói: Thôi, ngươi cần gì phải làm bộ ngốc nghếch như vậy? Vô Nhai giáo bọn ta có Bốc đường chủ, Hoa đường chủ và các đệ tử khác trong giáo chết ở dưới tay ngươi. Mối thù này làm sao chúng ta không báo cho được? Tống Mễ lại trầm giọng nói tiếp: Sự thật rõ ràng như vậy, ngươi không nên chối cãi làm gì nữa. Dứt lời hắn đột nhiên hô lớn: Xin mời Tất lâu chủ. Liền thấy từ phía xa tiến đến 5-6 người, tiến đến gần nhất chính là Lăng Phong lâu, lâu chủ Tất Lăng Phong. Còn đi phía sau của Tất Lăng Phong là Tứ Quái, còn lại của Lê Viên Ngũ Quái. Tổng Mễ nói: Lời của đệ tử bàn giáo chúng các ngươi có thể không tin, nhưng lời của Tất lâu chủ các ngươi cũng nên tin rồi chứ. Rồi sau đó hắn quay sang nói với cả Tất Lăng Phong một cách rất là khách khí: Tất lâu chủ, mời ngươi xem tình hình lúc đó nói lại cho mọi người. Tất Lăng Phong lúc này chậm chậm mà nói: Sự việc là lúc Hoa đường chủ bị hại, hung thủ là sát thủ nổi danh, chính là Sinh Tử Bất Do Kỳ, Ma Thất. Lúc đó thì Ma Thất cũng đã chết rồi, nhưng mà đồng đảng của Ma Thất còn có hai người khác nữa. Một tên thì đã chết, còn tên kia lại được một người không rõ lai lịch cứu thoát. Lúc đó thì tôi có nhìn thấy dung mạo của tên này chạy thoát, thì cũng không giống với cả vị huynh đệ này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Ma Thất có thể là dịch dung, vị huynh đệ này cũng có thể là dịch dung. Cho nên thì tôi không cách nào phán đoán được vị huynh đệ này có phải là đồng đảng của hung thủ hay không. Vừa nói tay vừa chỉ vào Hàn Tiểu Tranh. Trong bụng Hàn Tiểu Tranh và Phục Ngưỡng ngầm tự gật đầu nhủ thầm: Lời nói của Tất Lăng Phong vô cùng trung thực, không hổ là phong phạm của nhất đại danh hiệp. Hồ Đồ Võ Sinh lúc này nói: Giáo chủ, tôi đã từng giao thủ với tên chạy thoát, võ công của tên đó với võ công của hắn giống hệt nhau đó. Hắn trong lời nói của Hồ Đồ Võ Sinh thì đương nhiên là chỉ Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh cực nhọc đứng lên ôn tồn nói: Ta có giao chủ với Bốc đường chủ, mà còn đả thương Bốc đường chủ, nhưng quả thật ta không giết ông ấy. Cho đến việc Hoa đường chủ bị hại thì ta đích xác là có tại hiện trường, nhưng mà lúc đó ta bị kẻ gian hãm hại, vốn không thể nào biết được hành vi của mình là đúng hay sai. Lời này vừa phát ra thì mọi người đều cả kinh, vì không ai ngờ rằng Hàn Tiểu Tranh lại thừa nhận mình từng cùng xuất hiện với cả Ma Thất một cách thống khoái như vậy. Tổng Mễ hỏi: Kẻ gian mà ngươi nói lại là ai chứ? Hàn Tiểu Tranh đáp: Chính là thần thủ. Tổng Mễ cười nhạt: Thần thủ đã chết, nên ngươi đổ hết trách nhiệm lên người hắn để muốn chết vô đối chứng, đúng không? Không đúng. Là giọng một cô gái, chỉ thấy một bóng hình nhỏ nhắn trên không lướt ra vô cùng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, hướng về phía bên này mà bắn đến. Nghe được âm thanh này thì tim Hàn Tiểu Tranh nhảy lên dồn dập, vì Hàn Tiểu Tranh cảm giác được đây nhất định là thanh âm của A Vân. Giọng nói A Vân, Hàn Tiểu Tranh không thể nào nghe sai được. Sau khi nữ tử ấy đáp xuống, từ từ quay lại, thì Hàn Tiểu Tranh không khỏi thất vọng, trong lòng tràn đầy cảm giác lạc lõng. Người phụ nữ này vốn không phải A Vân mà là một người phụ nữ tuổi trạc tứ tuần, nhưng mà dung mạo của nàng, thân hình, giọng nói sao lại giống A Vân đến như thế? Lại nghe Tống Mễ và Phục Ngưỡng đồng thời thất thanh: Người, ngươi làm sao mà cũng đến đây? Đặc biệt là Phục Ngưỡng sắc mặt vô cùng phức tạp và kỳ quái. Chỉ thấy người phụ nữ ấy nhìn sơ qua mọi người ở đây rồi nói: Đã đến lúc thì tôi phải nói ra tất cả mọi việc rồi. Tống Mễ bùi ngùi nói: Lý Đan Văn, ngươi cần nói việc gì chứ? Người chê việc xấu hổ năm xưa chưa đủ hay sao? Hàn Tiểu Tranh vừa nghe đến ba chữ Lý Đan Vân thì mới biết người phụ nữ trước mặt chính là mẹ của A Vân, cũng chính là thê tử của Phục Ngưỡng. Khó trách mà tại sao thần sắc Phục Ngưỡng lại trở nên cổ quái như vậy. Lại nghe Lý Đan Vân nói: Trừ phi ngươi sợ nên không dám để ta nói thôi. Tông Mễ ngẩng đầu lên trời rồi cười, cười rồi lại nói: Sợ sao? Ta đã bao giờ sợ chưa? Rồi hắn hắng nhẹ một cái, cất cao giọng nói: Ra đây hết đi, để cho bọn chúng nếm mùi sợ hãi. Thanh âm vừa dứt liền thấy bốn phía xung quanh xuất hiện trên 100 người mặc đồ đen như u linh đổ ra, trong chớp mắt đã bao vây trùng trùng lớp lớp mọi người ở đây. Tống Mễ đắc ý nói: Tống mỗ ta có thể đảm bảo số người này ít ra cũng mạnh hơn bọn thủ hạ của thần thủ gấp bội đó. Rồi hắn nhìn Lý Đan Vân cười nói: Nào, bây giờ ngươi có thể đem tất cả mọi việc nói ra đi, để cho ta nếm mùi phải sợ hãi là như thế nào. Lý Đan Vân nói: Đám người này toàn bộ đều không phải người trong giáo, ngươi ngang nhiên dám bội phản giáo quy, ngầm nuôi dưỡng thế lực sao? Tổng Mễ lúc này nói: Câu này sai rồi. Bọn họ làm sao không phải người trong giáo chứ? Chỉ là bọn họ không phải người của Vô Nhai giáo mà thôi, mà không lâu nữa sẽ trở thành người trong Võ Quốc. Về ý nghĩa thì Võ Quốc là dùng để võ trị quốc, điều này rất cần những người trẻ tuổi võ nghệ cao cường mà lại dũng cảm như bọn họ. Bọn lão già đã không thành được đại sự nữa rồi. Phục Ngưỡng phẫn nộ gằn giọng: Người dám ngang nhiên phân liệt Vô Nhai giáo sao? Tông Mễ lắc đầu: Người sai rồi. Ta không phải muốn phân liệt Vô Nhai giáo, mà ta muốn Vô Nhai giáo biến mất, để mà Võ Quốc huy hoàng tráng đại, hiểu chưa? Bởi vì cơ cấu tổ chức của Vô Nhai gia đã không cho phép theo kịp thời đại. Thành viên thì quá là phức tạp mà lại không cường ngạnh lôi kéo bên ngoài, khiến cho Vô Nhai giáo như là một con hổ to bị bệnh hoạn đuôi mù. Nhìn thì đáng sợ vậy thôi, nhưng kỳ thực chỉ là một cái tượng gỗ. Cho nên ta mới nghĩ cách kéo dài hơi tàn của Vô Nhai giáo, chỉ bằng cắt bớt thế lực bầy nhầy của Vô Nhai giáo đi, thổi một hơi tươi mới vào đó, tổ chức lại thành Võ Quốc. Võ Quốc tất sẽ trung thành, tung hoành thiên hạ, võ vận kiều trường. Rồi hắn lại cười và nói: Đương nhiên trước mặt bọn ta làm vẫn là chưa đủ tốt. Ví dụ như là đến giờ vẫn còn để những người như các ngươi tồn tại trên thế gian này, đó là một điểm sai sót. May thay hôm nay ta có thể sửa chữa sai sót này được rồi. Lý Đan Vân lúc này tức tối nói: Người đúng là đồ vô sỉ. Tổng Mễ đáp: Còn vô sỉ hơn một con đàn bà chủ động quyến rũ đàn ông, đúng không nhỉ? Hàn Tiểu Tranh cảm thấy người phục ngưỡng đang run lên, còn sắc mặt của Lý Đan Vân đã trắng toát như là tờ giấy. Giọng nói của bà cũng có phần run run. Được, hôm nay ta sẽ đem mọi chuyện nói ra cho hết. Ta vốn là thủ hạ của thần thủ, phụng mệnh trà trộn vào Vô Nhai giáo. Tất cả đều rất là thuận lợi, thần thủ rất là hài lòng. Sau đó ta mới biết thân phận của ta đã bị ngươi phát giác. Tống Mễ nói. Không sai, sau khi ta phát giác ra thân phận của ngươi, liền đem ngươi sắp đặt vào bên cạnh phục ngưỡng. Một mỹ nhân như ngươi tự nhiên sẽ khiến cho tên tiểu tử phục ngưỡng thần hồn điên đảo. Sau đó ta dùng thủ đoạn sẽ tiết lộ thân phận của ngươi để mà uy hiếp ngươi, buộc ngươi phải quyến rũ Diệp Thích. Từ đó ly gián phục ngưỡng và Diệp Thích, giúp ta quét sạch hai mục tiêu sẽ là chướng ngại rất là lớn, đúng chưa? Hắn nói rất là bình thản, dường như người làm chuyện này không có chút gì liên can tới hắn. Hắn nói tiếp. Mà các ngươi có biết vì sao thần thủ lại biết được đêm nay các ngươi sẽ đến tập kích hắn không? Ta nói cho các ngươi biết điều này nhé. Đó là do ta đã ngầm sai người báo cho hắn biết. Ta muốn hắn tiêu diệt các ngươi. Không ngờ ngược lại hắn lại chết như vậy. Thôi thì thế càng tốt. Vốn dĩ hắn là người ta muốn giết mà. Hắn tự cho rằng hắn rất là thông minh. Kỳ thực so với ta, hắn chỉ là một thằng ngốc mà thôi. Tất cả những gì hắn làm, bao gồm cả việc sau khi mà Bốc Tuyết bị thương, hắn cho người đâm thêm một nhát, rồi đến việc hắn khiến người giết Hoa Tích, ta đều biết cả đó. Câu này vừa xuất ra, Hồ Đồ Võ Sinh và Tất Lăng Phong đều giật nảy cả mình. Hàn Tiểu Tranh cũng kinh ngạc không kém. Tất Lăng Phong trầm giọng. Đây vốn là việc trong giáo của các người, người ngoài không tiện nhúng tay vào. Nhưng đáng tiếc Hoa Tích lại là bạn của ta. Giọng nói Hồ Đồ Võ Sinh cũng có phần lạc lõng. Người vì sao thấy chết mà không cứu? Tống Mễ liền nói. Cái gì? Vì sao ta phải cứu? Bọn chúng đều là thứ đồ cũ không đáng cầm trên tay nữa. Nếu ta nói muốn đổi Vô Nhai giáo thành võ quốc, bọn chúng không làm ầm lên mới là lạ. Rồi hắn lại thở dài một hơi, nói tiếp. Đáng lẽ tất cả trắng đen đều có thể đổ vấy lên người tên tiểu tử xui xẻo này. Hắn chỉ Hàn Tiểu Tranh. Ta còn có thể làm thêm một phần văn chương đẹp đẽ khác nữa. Đáng tiếc là con ả đàn bà thối tha này không biết vì sao lại trở mặt với ta. Ta đành phải nói ra sự thật vậy. Lý Đan Vân lúc này khàn giọng nói. Ta hận người. Vì sao ngồi nhìn thần thủ hạ độc thủ với cả A Vân mà người không cứu? Tống Mễ mở bàn tay ra rồi nói. Cái con nha đầu ấy không biết võ công. Ta cứu nó thì làm được cái gì? Ta làm sao có thể vì nó mà kinh động đến thần thủ? Thần thủ không phải người dễ đối phó. Nếu không phải phục ngưỡng lao đệ khiếp phục bên cạnh hắn mười mấy năm qua, thật là không dễ gì đối phó với hắn. Rồi sau đó hắn nhìn phục ngưỡng rồi nói. Không phải kinh ngạc đâu. Ta đã sớm biết ngươi dịch dung thành vô tâm. Giờ phủ phục bên cạnh thần thủ, mười mấy năm trước ta đã sớm biết rồi. Ta luôn chờ đợi ngày ngươi ra tay đối phó với cả thần thủ, để con nha đầu A Vân chết cũng là muốn thúc đẩy ngươi đó. Hàn Tiểu Tranh đột nhiên bật cười. Hàn Tiểu Tranh không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, như là tự nói với mình. Bây giờ ta mới biết cái gì gọi là thứ mặt dày vô sỉ thật sự đó. Tống Mễ gật đầu đáp. Không sai, không sai. Người có thể mặt dày giống ta thực là không nhiều đâu. Có điều các ngươi đã gần trở thành người chết rồi. Ta có ngại gì mà không nói rõ mọi việc chứ. Một người muốn thành đại hiệp thì phải làm một số việc bẩn thỉu nhỏ nhặt thôi. Rồi hắn nhìn sang Tất Lăng Phong. Người ta không muốn giết nhất là Tất lâu chủ người đó. Nếu con tiện nhân này không xuất hiện thì sự tình đã không phát triển ra đến bậc này. Hắn lại thở dài một hơi với vẻ tiếc nuối. Ôi, trời cũng sắp sáng rồi. Giết người trong lúc trời tối là tốt nhất, bởi vì bóng tối có thể che giấu đi tất cả. Cho nên ta không thể tiếp chuyện cùng với cả các người nữa đâu. Tất cả mọi người đều hiểu dụng ý của Tổng Mễ, hắn muốn giết người diệt khẩu. Hiển nhiên hắn có lòng tin làm được việc này, vì hắn không phải một người thích mạo hiểm. Số người ở đây vốn không phải người cùng đứng về một phía, nhưng bây giờ vì có cùng một kẻ địch nên mọi bọn họ phải đứng cùng với nhau. Hàn Tiểu Tranh, Đoạn Như Yên, Phục Ngưỡng đều đã bị thương. Lấy viên ngũ quái lại thiếu mất tuyệt số, uy lực phối hợp kinh người đã không còn tồn tại. Chỉ còn lại Tất Lăng Phong, Hạ Vũ, Lý Đan Vân là có thể toàn lực chiến đấu. Mà không ai biết võ công của Tổng Mễ rốt cuộc là cao đến thế nào. Nhưng mà ai cũng biết võ công của Tổng Mễ chắc chắn là cao đến mức không thể nào tưởng tượng được. Vì ngay cả võ công của đường chủ dưới tay hắn cũng đã cao đến mức đăng phong thảo cực, huống chi thân là giáo chủ như hắn. Lúc này đây thần sắc mọi người đã bắt đầu trở nên trầm trọng, vì ai cũng biết một trận đánh giết sinh tử lại bắt đầu rồi. Mà cơ hội của họ lại rất là nhỏ, nhỏ thôi. Kỳ lạ là Lý Đan Vân ngược lại rất là bình tĩnh. Tổng Mễ cũng có phần cảm thấy kỳ quái, hắn hỏi với vẻ nghi hoặc. Lẽ nào ngươi không biết, với thực lực của các ngươi bây giờ, vốn không thể nào đối kháng được với ta sao? Lý Đan Vân nói. Ta biết chứ. Chính vì ta biết nên ta mới không sợ. Vì ta đã sớm đoán biết cục diện như thế này rất trôi hiện. Mà không, nên nói rằng Mặc Giám Sứ đã sớm đoán biết cục diện như thế này sẽ xuất hiện. Mục Giám Sứ không lẽ là Mặc Vũ sao? Lời nói của Lý Đan Vân vừa dứt thì mọi người liền nghe thấy tiếng bánh xe đang lăn. Phía sau 100 tên mặc đồ đen lại xuất hiện thêm càng nhiều người. Bọn đồ đen không ngăn nổi cuộc xung kích từ bên ngoài vòng vây, nhanh chóng rút ra. Tất cả những tên mặc đồ đen lập tức co lại, dồn về Tống Mễ vào giữa, hình thành một thế trận hình bán viên. Chỉ thấy một chiếc xe lăn phóng đến. Trên chiếc xe là một ông lão, tóc trắng xóa. Hai bên có hai gã đại hán cao to như hổ đẩy chiếc xe lăn cho ông lão. Ông lão này chính là Mặc Vũ, tức là sư huynh của giáo chủ Vô Nhai giáo, nhậm chức giám sứ. Giám sứ đối với cả đệ tử trong giáo vốn không có bao nhiêu quyền quản thúc, mà chức này để giám sát và đốc thúc giáo chủ. Trên thực tế, sự hưng vong của một bang phái với người trong bang phái có thể hình thành sự giám đốc đối với cả trưởng môn nhân có quan hệ rất là lớn. Vô Nhai giáo có thể tồn tại lâu như vậy mà không suy, cũng là nhờ có tác dụng của nhân tố này. Địa vị của giám sứ không phải nằm trên giáo chủ, mà là lúc nắm đủ chân bằng thực lực, cứ có thể chứng minh giáo chủ vi phạm giáo quy bội phản bản giáo, thì người ấy có thể đề nghị với cả tứ đại trưởng lão miễn trừ chức vụ của giáo chủ. Còn tứ đại trưởng lão đều là những nhân vật ngang hàng với cả tiền nhiệm giáo chủ hoặc là giám sứ. Đường chủ cùng thời với cả tiền nhiệm giáo chủ, đức cao thì trọng vọng lắm. Bọn họ bình thường không can thiệp vào sự vụ cụ thể của giáo, chỉ khi bãi nhiệm hoặc trừng trị đương nhiệm giáo chủ bọn họ mới xuất đầu lộ diện. Có như vậy mới có thể đề phòng cả một bang phái vì một đời giáo chủ mà nhanh chóng suy thoái hoặc là đến mức sụp đổ. Giờ đây phía sau Mặc Vũ còn có 4 ông lão thân hình tiêu mục, bọn họ chính là tứ đại trưởng lão của Vô Nhai giáo. Phía sau nữa là các vị đường chủ của Vô Nhai giáo. Điều kỳ lạ là đường chủ Vô Nhai giáo lại chưa đến đủ. Tương phản lại, nhiều thêm 4 vị tăng nhân lông mày trắng xóa. Nhìn thấy hình dạng bọn họ đều ẩn xúc tinh quang, hàm mà không lộ, nhất định là cao tăng đắc đạo. Và càng kỳ lạ hơn là trên người Mặc Vũ phủ một lớn áo bào rộng lớn, dường như chỉ có phần đầu lộ ra ngoài. Chỉ nghe Mặc Vũ trầm thanh mà nói: Tống sư đệ, người đã xúc phạm không ít giáo quy của ngã giáo, chỉ có thể tự phế võ công mới có thể thoát khỏi tội chết mà thôi. Tổng Mễ hét lên: Hỗn lão, ta là giáo chủ, người lại dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với ta sao? Lại thấy đông trưởng lão của Vô Nhai giáo tiến lên một bước, cất tiếng nói: Xét thấy trong thời gian Tổng Mễ nhận chức vị giáo chủ, xem tính mệnh thuộc hạ như cỏ rác, ác ý ly gián quan hệ các phân đường, lại mưu đồ lật đổ thánh giáo của ta, lập tổ chức tà môn khác, dựa theo giáo quy ngã giáo, thông qua giám sứ và tứ đại trưởng lão đồng thương nghị, quyết định miễn khứ chức vụ giáo chủ của Tông Bễ, cho phép tự phế võ công để giữ tính mệnh. Nếu có phản kháng, cách sát vận loạn. Vừa dứt lời, bốn phía xung quanh vang lên tiếng hô lớn như là núi lở. Bán đứng huynh đệ, giết chết không tha. Âm mưu lật đổ, giết chết không tha. Ngay thanh âm này, đám đông vây quanh có gần 1.000 người. Vô Nhai giáo không hổ là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Lúc này Mạc Vũ ôn tồn nói: Tống sư đệ, từ đảng ngươi nuôi dưỡng đã không còn tồn tại nữa rồi. Còn khá nhiều người không giống ngươi tưởng tượng, như dạng thề chết theo ngươi mà không quay đầu lại đâu. Im lặng một lúc, ông ta nói tiếp: Hơn nữa, vị trí giáo chủ của ngươi vốn đã đến không rõ ràng. Năm xưa ngươi vì thắng ta mà đã vi phạm quy tắc của tiên sư. Ngươi đem tin tức thấu lộ cho thiếu lâm ở Tung Sơn, nhằm đưa ta đến chỗ bị chấn nát tâm mạch, quăng xuống núi thiếu thất. Tống Mễ cười nhạt. Nói vậy là ngươi muốn nói ta cùng với cả Độ Tâm Thiền Sư và bốn vị cao tăng cùng sắp đặt âm mưu đối phó với ngươi sao? Nhóm người Hàn Tiểu Tranh cả kinh, lúc này mới biết bốn vị tăng nhân này là cao tăng thủ vệ tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự. Bọn họ là Độ Tâm Đại Sư, Độ Huệ Đại Sư, Độ Thiền Đại Sư và Độ Duyên Đại Sư. Bối phận của bốn vị cao tăng này còn cao hơn cả hiện nhiệm trưởng môn của Thiếu Lâm Tự. Chỉ có điều họ là chức thủ vệ tàng kinh các, bình thời ở sâu không ra ngoài, cho nên người trong giang hồ biết được bốn người bọn họ không nhiều. Lúc này hai tay của Độ Tâm Đại Sư chấp lại niệm Phật. A-di-đà-phật. Mạc Vũ mắng Tông Mễ: Bốn vị đại sư là cao tăng đắc đạo, thủ hộ bản tự kinh Phật là việc thiên kinh địa nghĩa, ngươi sao dám nói đến âm mưu chứ? Tông Mễ đắc ý nói: Nếu ngươi đã nói bốn vị cao tăng không có sai, vậy thì chính ngươi sai đó. Mạc Vũ nói: Ngươi và ta đều sai cả. Để chuộc lại lỗi lầm của ta, ta đã hướng Thiếu Lâm Tự tạ tội, ngươi xem. Sau đó ông ta liền chậm chậm xốc hết áo mũ bên trên ra. Mọi người chợt phát hiện tay trái ông ta đã không còn tồn tại. Cao tăng Thiếu Lâm tề tụng: Tội lỗi, tội lỗi. Mạc Vũ nói tiếp: Ta đã dùng cánh tay trộm kinh văn năm xưa để tạ lỗi, may mắn là được chúng tăng Thiếu Lâm tha thứ. Quy tắc năm xưa tiên sư định ra, nay nghĩ lại kỹ, đích xác ta có chỗ sai phạm. Tuy sau cùng chúng ta cũng ngầm trả lại vật đã lấy, nhưng đó vẫn là sai lầm được tạm nên. Tổng Mễ nói: Ngươi dám chỉ trích cả tiên sư sao? Mạc Phụ nói: Người thì không phải tánh hiền, có thể không có lỗi lầm được ư? Tổng Mễ đáp: Thì ta cũng có đâu phải tánh hiền gì đâu. Mạc Vũ nói: Vậy cho nên chúng ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi tự phế võ công thì có thể giữ được tính mạng. Tổng Mễ cười đáp: Đấy mà cũng gọi là cơ hội sao? Mạc Vũ nói: Ngươi tội nghiệp thâm trọng, không như vậy thì không phục được nhân tâm. Tống Mễ đáp: Loại cơ hội này hãy giữ lại cho ngươi đi. Lúc này Độ Tâm Đại Sư trầm giọng nói: Tống thí chủ, khổ hài vô biên, hồi đâu thị ngạn. Năm xưa lúc ngươi đem việc có người trộm kinh thư nói cho lão nạp, trong lòng lão nạp còn ngầm cảm kích. Nào biết là kế mượn đao giết người của Tống thí chủ, khiến cho lão nạp và ba vị sư đệ của lão nạp vô ý gây nên lỗi lớn. Tống thí chủ ám toán đồng môn sư huynh đã là không nên, khiến cho đệ tử Phật môn cùng lôi vào tội nghiệt lại càng không nên. Bây giờ ngươi lại một mực nói muốn kiến lập một võ quốc, dùng võ trị thiên hạ. Tống thí chủ sát khí quá nặng rồi. Tống Mễ thấy lúc này đã Chúng phản thân đi, tứ diện sở ca không khỏi vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ lớn tiếng nói: Lão Trọc, sao chỗ nào ngươi cũng binh vực hắn vậy? Đối diện với cả sự nhục mạ của hắn thì bốn vị cao tăng chỉ lẩm niệm một câu Phật hiệu. Hàn Tiểu Tranh bất giác khâm phục phong phạm hư hoài nhược tục của bốn vị người họ. Trong mắt Tống Mễ lóe lên ánh sáng điên cuồng, hắn nói: Lẽ nào sư phụ của Vô Nhai giáo còn cần đến người ngoài nhúng tay vào hay sao? Rõ ràng hắn muốn ám chỉ Thiếu Lâm Tứ Tăng. Độ Tâm lúc này nói: Lão nạp và chư vị sư đệ không có ý nhúng tay vào chuyện trong giáo của các người, nhưng chúng tôi không thể ngồi nhìn người du độc sinh linh được. Ông ta nhìn sang nhóm người Hàn Tiểu Tranh, Đoạn Như Yên rồi nói tiếp: Thượng thiên có đức hiếu sinh, một cái cây ngọn cỏ cũng đáng yêu đáng tiếc, huống chi là mạng người. Mấy vị thí chủ này không phải người trong giáo của các người, nên chúng ta sẽ không để cho ngươi làm hại bọn họ. Tống Mễ nói: Đây là chính ông nói đây nha. Chưa dứt lời, hắn đã dướn người vụt lên bổ về hướng Mạc Vũ. Hiển nhiên hắn biết sau khi Mạc Vũ bị chấn nát tâm mạch, võ công đã mất hết, nên hắn đột nhiên ra tay khống chế Mạc Vũ, chỉ muốn tìm cơ hội thoát thân. Động tác hắn cực nhanh, mà hắn cũng đã tính đúng, dù tứ đại trưởng lão có ra tay tiếp cứu thì cũng chẳng kịp. Còn hai tên đại hán vạm vỡ như hổ bên mình Mạc Vũ chỉ được cái sức trâu, võ công lại rất là bình thường. Mạc Vũ sau khi tâm mạch bị chấn nát rất khó mới sinh tồn được đến bây giờ, mà hạ chi cũng không cách nào cử động được, cho nên bấy lâu nay phải dùng xe lăn để mà di chuyển. Tổng Mễ đoán chắc mình đột kích nhất định là sẽ có thể đắc thủ. Hắn biết rõ hôm nay mình thất bại tất cả, nếu có thể mượn Mạc Vũ để bảo toàn tính mệnh thì đã là may mắn lắm rồi. Mắt nhìn thấy tay hắn sắp bấu vào tử huyệt của Mạc Vũ, lúc này tứ đại trưởng lão phi thân nhào đến. Hai đại hán vạm vỡ giật mình thất sắc, Đoạn Như Yên và Hạ Vũ cũng kinh hoàng la lên. Mọi việc dường như phát sinh đồng thời. Đúng trong tích tắc cực ngắn đó, lại thấy Mạc Vũ như thuận theo ý thức phản xạ, đưa cánh tay phải còn lại lên để mà chống đỡ. Trong bụng Tống Mễ không khỏi cười nhạt. Liền ngay lúc đã chạm lửa xẹt này, tay phải Mạc Vũ đột nhiên nhanh hơn, với tốc độ còn nhanh hơn cả điện xẹt, bấu vào huyệt liệt khuyết của Tống Mễ. Tống Mễ không thể nào ngờ rằng Mạc Vũ không những có thể phản kháng mà thân thủ lại còn nhanh đến như vậy. Huyệt liệt khuyết ở trên tay phải quán đã bị bấu trúng, tay phải tê dần. Tay trái hắn thình lình đánh ra một trường. Mạc Vũ đột nhiên đưa tay vỗ lên xe lăn, liền mấy ánh chớp vụt ra với tốc độ kinh người. Đồng thời cả xe lăn lẫn bản thân ông ta đã lướt ngược ra ngoài. Tổng Mễ phi tốc lách người tránh được 3 mũi ám khí, nhưng bởi vì cự ly quá gần, có một mũi không kịp né, tay trái hắn lập tức sờ vào bên hông, một đạo hàn quang lóe lên, mũi ám khí đã bị lưỡi đao quán chém gãy. Thủ pháp cực kỳ nhanh, Mạc Vũ đã đáp xuống đất lại, vẫn ngồi đối mặt với cả Tổng Mễ. Tổng Mễ khàn giọng: Thật là không ngờ, võ công của ngươi vốn chưa mất. Mạc Vũ đáp: Không, võ công của ta đích xác đã mất sạch rồi, nhưng nhờ có cao tăng Thiếu Lâm Đại Tử Bi giúp ta dùng tẩy tủy đại pháp mà khôi phục lại võ công. Độ Tâm lúc này nói: A-di-đà Phật, Mạc thí chủ có thể tự chặt một tay, thành tâm hối lỗi như vậy, thì võ công bị Thiếu Lâm chúng tôi phế đi, tự nhiên nên do chúng tôi khôi phục cho người thôi. Gương mặt Tổng Mễ nhăn nhó đáng sợ, hắn điên cuồng nói: Không ngờ rằng người xuất gia cũng nói mà không giữ lời như vậy, đồ ấm mưu xảo trá. Mạc Vũ lúc này hét lên: Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự phế võ công, nếu không ngươi chết chắc rồi. Tổng Mễ cười điên cuồng: Cho dù ngươi khôi phục võ công thì sao chứ, lại có thể làm gì được ta? Ngươi chỉ có thể ngồi đó như một tên phế nhân mà thôi. Mạc Vũ vẫn nói: Ta đếm đến 3, sau 3 tiếng nếu ngươi vẫn không tự động thủ, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. 1. Tiếng Tống Mễ hú lên rồi bắn mình về phía hướng Mạc Phủ. Y Sam trên không lất phất kêu lên thành tiếng, thanh thế hãi người. Hai! Lúc này lưỡi đao của Tống Mễ đã vạch ra một đường cầu vòng, tiếng rít như là xé vải nhắm thẳng vào Mạc Vũ mà chém tới. Ba! Tiếng thứ ba vừa dứt, lưỡi đao của Tống Mễ chỉ còn cách yết hầu Mạc Vũ chưa tới nửa thước. Tang một tiếng, thanh đao văng lên. Ọc một tiếng, một bùng máu tươi phun ra quần quận. Đao là đao của Tống Mễ, máu là máu của Tống Mễ. Ngăn lưỡi đao của Tống Mễ là lưỡi đao của đại hán Hổ Hình, có điều là do Mạc Vũ cầm trong tay. Máu của Tống Mễ không phải là màu đỏ mà là màu đen. Tống Mễ như một con tôm co quặn trên mặt đất. Trên mặt hắn đã hiện lên một màu xám tro của cái chết. Hắn vất vả nói: Mình không tàn. Mạc Vũ chậm chậm gật đầu nói: Đúng vậy, chính là trong mũi ám khí sau cùng bị ngươi đánh gãy. Tống Mễ ọc ọc thổ ra một cụm máu đen, nói thêm một câu: Ta hận. Rồi tắt thở. Mạc Vũ thở dài một hơi: Trong chốn u minh, tự khắc có công lý thôi. Tại Cô Thủy Trấn, trên một sườn núi yên tĩnh ngoài trấn, trước một phần mộ có ghi bốn chữ Diệp Thích Chi Mộ. Hàn Tiểu Tranh lại đào ở bên cạnh hai cái hố mộ, một cái chôn xuống một cái vòng đeo tay bằng gỗ của A Vân, một cái chôn xuống chiếc chuông đồng. Mã lan hoa nở rộ, trên ruộng nương cũng bắt đầu lờ mờ xuất hiện màu xanh. Bên cạnh Hàn Tiểu Tranh có hai vị cô nương duyên dáng đang đứng. Hết. Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Độc Chín Thiên Nhai. Mọi người rất là thông cảm cho mình, bởi vì một khoảng thời gian dài như vậy thì mới hoàn thành xong một bộ truyện thì cũng tương đối là ngắn như vậy. Quả thực thì đã lâu rồi thì mình cũng chưa có kết thúc bộ truyện nào, và cũng đây là một bộ truyện có thể kết thúc được thì cũng là một điều mình cảm thấy là vui. Và hẹn gặp lại các bạn vào một bộ truyện tiếp theo. Bộ truyện như mình đã hứa là một bộ truyện về bài binh bố trận chiến trường rất là hay. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Thâm Audio để mà cập nhật những bộ truyện mới nhất hay nhất. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát sóng ngày tiếp theo.